Long Tế, chương 11, đứng đi vào, nằm đi ra. Góc truyện audio.com. Mộng Giao, tôi là vì muốn tốt cho gia tộc, không biết bố cô lúc nào mới tỉnh dậy được, đội công trình dưới trướng ông ấy cũng không thể ở không được chứ. Lần này đàm phán với công ty đỉnh phong ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhà họ Hạ chúng ta, để đảm bảo không có sai sót gì thì bắt buộc phải tập hợp hết tất cả tài nguyên lại. Hạ Hạo ra vẻ chính nghĩa nghiêm túc, Hạ Tử Lan thấy đây là cơ hội tốt để chỉnh Hạ Mộng Giao thì lập tức phụ họa theo. Tôi thấy Hạ Hạo nói rất đúng, Mộng Giao, lúc này rồi cô đừng ích kỷ nữa, các người hy sinh chút đỉnh vì gia tộc thì có sao. Hôm qua Hạ Tử Lan vừa bị Hạ Mộng Giao và Trần Phong tát cho một bạt tai nên hận họ thấu xương, chỉ cần có thể ngáng chân Hạ Mộng Giao, này thì cô ta đều sẽ làm hết. Nếu không phải Triệu Thế Hoa ngăn cản bảo cô ta đừng sốc nổi quá thì e rằng cô ta đã tìm dân anh chị dạy dỗ cho Hạ Mộng Giao một trận rồi. Họ hàng thân thích khác của nhà họ Hạ cũng lần lượt lên tiếng đồng ý. Một là để lấy lòng bố con Hạ Hạo, dù sao thì tương lai bọn họ cũng là chủ nhà. Mặt khác cũng là vì muốn đá nhà Hạ Vệ Quốc ra khỏi vị trí trung tâm của nhà họ Hạ, thế thì bọn họ có thể được chia chác nhiều hơn. Tất cả những lời nói lạnh nhạt của mọi người đều rơi vào tai Hạ Mộng Giao không sót một chữ nào, trong phòng họp mấy chục người nhưng không một ai đứng về phía Hạ Mộng Giao. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao đỏ rực bị chọc tức đến nỗi run rẩy cả người, cô ấy chưa bao giờ ngờ được có một ngày lại bị người khác đối xử lạnh nhạt thế này. Những người này còn là người nhà của cô ấy nữa. Hạ Mộng Giao bất giác nhìn Hạ Vân Thịnh ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tịch hội đồng quản trị, cô ấy hy vọng ông ta có thể nể mặt Hạ Vệ Quốc mà nói đỡ cho mình một câu. Nhưng lời Hạ Vân Thịnh nói ra lại khiến Hạ Mộng Giao thất vọng hơn. Cứ để Vệ Quốc ở bệnh viện tĩnh dưỡng sức khỏe cho tốt đi. Ý của Hạ Vân Thịnh rất rõ ràng, ủng hộ Hạ Hạo. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao trắng bệch cắt không còn giọt máu, lời này của Hạ Vân Thịnh có thể nói là phán tử hình cho Hạ Vệ Quốc rồi, nhà bọn họ không còn bất kỳ một cơ hội nào để chờ mình nữa. Hôm nay cứ vậy đi tan họp, Hạ Vân Thịnh chậm rãi đứng lên rời khỏi phòng họp, Hạ Hạo cũng đứng lên theo, nhưng anh ta lại đi tới trước mặt Hạ Mộng Giao, nhìn từ trên cao xuống rồi đắc ý nói. Hạ Mộng Giao, còn dám đối đầu với tôi không? Vô liêm sỉ, Hạ Mộng Giao nghiến chặt răng, đôi mắt xinh đẹp đỏ rực. Ha ha, vô liêm sỉ thì sao? Cô không nhìn thấy đến ông nội cũng đứng về phía thằng vô liêm sỉ này sao? Hạ Hạo cười lớn nói, ở nhà họ Hạ, Hạ Vân Thịnh là ông trời. Chỉ cần Hạ Vân Thịnh đã ra quyết định thì cho dù biết đó rõ ràng là sai thì người nhà họ cũng phải chấp hành một cách tuyệt đối. Hừ, cô nên ngoan ngoãn cút về nhà, đi giao hàng với thằng chồng vô dụng của cô đi, đó mới là chuyện mà cô nên làm. Hạ Hạo cười khẩy rồi huýt sáo rời khỏi. Đợi đến lúc phòng họp không còn một bóng người, Hạ Mộng Giao không thể nào kiềm chế được nữa, nằm dạp xuống bàn khóc lớn lên. Lúc chạng vạng, Trần Phong về nhà sớm, nấu cơm rồi chuẩn bị ra ngoài đi đón Hạ Mộng Giao. Nhưng vừa mở cửa thì đã thấy Hạ Mộng Giao đứng trước cửa rồi. Sao hôm nay em về sớm thế? Trần Phong tùy ý hỏi. Hạ Mộng Giao không ư hử tiếng nào, Trần Phong ngẩng đầu thì mới thấy không đúng. Hốc mắt Hạ Mộng Giao. Góc truyện audio.com. Đỏ ửng, hơn nữa mùi rượu còn tỏa ra nồng cả mũi. Hạ Mộng Giao thế mà lại đi uống rượu sao? Trần Phong nhíu mày, kết hôn 3 năm, Hạ Mộng Giao gần như không hề đụng đến giọt rượu nào, sao hôm nay uống đến nỗi mùi rượu nồng nặc cả người thế này? Hạ Mộng Giao chán nản vào nhà, sau đó ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa. Trần Phong lo lắng không thôi, đang chuẩn bị lên tiếng thì Lâm Lan bước ra khỏi phòng ngủ. Con gái cưng, sao vậy? Ai chọc con giận, nhìn thấy Lâm Lan, Hạ Mộng Giao không thể kiểm soát được mình nữa, ôm bà ấy rồi bắt đầu khóc giống lên. Cục cưng, ai chọc con, nói cho mẹ biết có phải tên khốn Trần Phong này không? Theo bản năng, Lâm Lan tưởng Trần Phong chọc giận Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao lắc đầu, nức nở nói. Hu hu, mẹ con có lỗi với bố, có lỗi với bố con, rốt cuộc là làm sao? Bấy giờ, Hạ Mộng Giao mới tủi thân kể hết mọi chuyện xảy ra, sau khi nghe xong, Lâm Lan chợt không kiềm được cơn giận. Một đám khốn nạn, mẹ đi tìm bọn họ, bố con chỉ là hôn mê thôi, có phải chết đâu, bọn họ dựa vào đâu mà ức hiếp mẹ con chúng ta. Lâm Lan sắp giận đến điên rồi, kinh tế trong nhà vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, nếu đội công trình trong tay cũng mất luôn thì nhà bọn họ cạp đất mà ăn chắc. Sắc mặt Trần Phong cũng lạnh lùng đến đáng sợ, những năm nay, Hạ Vệ Quốc luôn cần cù tận tụy với nhà họ Hạ, tuy không có nhiều công lao nhưng cũng đã làm việc hết mình. Này chỉ vì ông ấy bị tai nạn hôn mê thôi mà đám người này đã nôn nóng dậu đổ bìm leo, đối xử với Hạ Mộng Giao như thế này thật sự là quá đáng không thể chịu được.